Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Vô luận ai trở thành nữ nhân của ta, nàng đều sẽ trở thành trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. 6. Chu Dương nhận lấy Lâm Duyện Nhi đưa tới nguyên chấp nội khố, nụ cười rất rực rỡ. Thanh này Lâm Duyện Nhi dọa sợ không nhẹ, mặt càng cầu vòng rồi. Ta có thể rời đi hay không? Lâm Duyện Nhi có chút cục xúc bất an nhìn Chu Dương. Có thể, bất quá ta có một cái đề nghị. Ngươi có thể khi nữ nhân của ta, về sau ngươi thức ăn ta cung cấp, an toàn của ngươi ta bảo hộ. Ta thậm chí còn có thể để cho ngươi thu được phi phàm lực lượng. Lâm Duyện Nhi kiến thức qua Chu Dương lực lượng cường đại, rất động lòng. Đây là một cái cơ hội rất tốt, cơ hội thay đổi số phận. Còn phải đáp ứng rồi người nam nhân này, nàng không dùng tại tận thế sống được lo lắng đề phòng. Nếu không, lần sau gặp lại loại chuyện này, lại có ai có thể cứu nàng? Phụ cận thức ăn bị vơ vét không còn gì, muốn tìm một chút thức ăn khó lại càng khó hơn. Nàng một người có thể chống đỡ bao lâu? Vạn nhất zombie ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ? Nếu cái này nước hoa nam nhân có thể bảo hộ nhiều như vậy nữ nhân, lại thêm nàng một cái cũng không thành vấn đề. Đây là nàng không dễ có cơ hội. Trong nháy mắt, đủ loại ý nghĩ nổi lên ý nghĩ. Ta không lại ở chỗ này ở lâu. Ngươi chỉ có một lần trả lời cơ hội của ta. Bỏ lỡ không nên hối hận. Chu Dương câu nói sau cùng thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Lâm Duyện Nhi bận rộn gật đầu không ngừng. Ta nguyện ý, ngược lại đã tại Chu Dương trước mặt là một loại nào đó ngượng ngùng sự tình. Đáp ứng không có có gánh nặng trong lòng. Người điểm mấu chốt chính là một tí tẹo như thế đột phá. Nếu mà đổi thành thời đại hòa bình, Chu Dương dám nhắc tới loại yêu cầu này, Lâm Duyện Nhi 100% sẽ vung hắn một cái tát. Ngươi là một người đàn bà thông minh. Chu Dương cười, lắc lắc trong tay nguyên vị nội khố. Lâm Duyện Nhi mặt càng cầu vòng rồi. Lần này, nàng tiến đến một cái đoạt lấy. Ngược lại đáp ứng Chu Dương nữ nhân. Không muốn nàng cầm vật này rửa mặt mình. Lâm Duyện Nhi ký tên bản nguyên chấp nội khố. Thế gian phần độc nhất. Ta cũng không cho ngươi. Chu Dương cười đem Lâm Duyện Nhi ôm vào trong ngực. Ngón tay tại gò má nàng vết thương bôi qua. Lâm Duyện Nhi không có cảm nhận được đau đớn. Ngược lại thì một hồi mát mẻ. Truyền đến một hồi tê ngứa cảm giác. Được rồi. Chu Dương hướng về phía Lâm Duyện Nhi gò má hôn một chút. Lâm Duyện Nhi không có cảm nhận được một chút khó chịu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng nói rõ tay sờ sờ gò má bên trên, chút nào không cảm giác được vết thương, da thịt bóng loáng, thậm chí càng so với trước kia càng thêm nhẵn nhụi. Điều này sao có thể? Nàng nhìn Chu Dương, trong ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Người nam nhân này càng ngày càng thần bí, hắn phảng phất bao phủ tại trong sương khói, để cho người suy nghĩ không thấu. Chỉ phải để cho lão công hôn một chút, chữa khỏi bách bệnh. Chu Dương cười cợt nói, đến kêu một tiếng lão công nghe một chút. Lâm Duyện Nhi dù sao cũng là diễn viên, rất nhanh thích ứng, hướng về phía Chu Dương ngọt ngào cười. Lão công, tiểu miệng thật ngọt, buổi tối mời ngươi uống sữa bò. Trung nữ rối rít cười lên. Lâm Duyện Nhi tự nhiên biết Chu Dương ý tứ của những lời này. Nệ khí vừa vội, gia hỏa này quả thực quá xấu rồi. Dương ca, ta có bệnh trĩ, ngươi hôn một chút có thể được không? Miêu Linh Nhi đáng thương mà lại gần, nhìn thấy Chu Dương thần sắc không đúng, Miêu Linh Nhi nghiêng đầu liền muốn chạy, đem Miêu Linh Nhi nhấc lên. Chu Dương hướng về phía nàng ưa thích cổ chính là hai cái tát. Để ngươi ra, học từ ai? Buổi tối nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi. Lâm Duyện Nhi nhìn đến mọi người tiếng cười nói. Trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Nếu nàng đã làm ra lựa chọn, về sau cũng phải nghĩ biện pháp dung nhập vào trong cái vòng này. Bất quá, nàng nghiêng đầu nhìn về phía trên mặt đất hai cái túi ni lông. Bên trong thức ăn bị máu tươi nhuộm cầu vòng, Lâm Duyện Nhi không để ý bẩn, đi tới tự muốn đem thức ăn nhặt lên. Chỉ có trải qua thức ăn thiếu thốn, mới có thể cảm nhận được thức ăn chân quý. Trước mắt hai túi thức ăn đủ nàng kiên trì một tuần lễ. Tiết kiệm ăn thậm chí có thể kiên trì nửa tháng. Những thứ này quá bẩn rồi. Lâm Duyện Nhi vừa mới đem thức ăn nhặt lên, liền bị Trình Khả Nhi đem thức ăn đánh xuống. Nàng sững sờ chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Tận thế thức ăn quá chân quý. Đây là có thể cứu mạng gì đó. Dính một chút huyết thủy mà thôi. Thanh tẩy một hồi vẫn là có thể ăn. Đặc biệt là bánh bích quy cùng đồ ăn vặt. Còn chưa từng có bảo đảm chất lượng kỳ. Có túi chứa hàng, bọn họ rất sạch sẽ. Thời đại hòa bình, Lâm Duyện Nhi loại nữ minh tinh này làm sao có thể vì dính máu thức ăn mà khom lưng. Tuyệt đại đa số người nhìn thấy thức ăn trên dính huyết thủy đều sẽ tỉnh lại suối quẩy, không chút nào đột nhiên đem thức ăn vứt bỏ. Huống chi, Trình Khả Nhi nhìn thoáng qua, trái táo cùng vỏ quả cam trên phủ đầy nếp uốn. Loại nước này quả đã sớm không tươi, nói không chừng bên trong bắt đầu thối rữa, liền tính cho người khác ăn đều ít có người sẽ ăn. Trình Khả Nhi cảm giác đến một hồi may mắn, nếu như không có gặp phải Chu Dương, có lẽ Lâm Duyện Nhi chuyện làm bây giờ cũng là mình làm. Mỗi ngày lo lắng sợ hãi, bụng ăn không no, Chu Dương thấy được Lâm Duyện Nhi sở tố sở vi, cười khẽ, làm sao, người lo lắng ta không nuôi nổi ngươi sao? Lâm Duyện Nhi còn muốn nói thêm cái gì, lại bị Chu Dương bá đạo kéo qua đây. Nhiệt độ vừa phải nước nóng dính mình toàn thân, phác họa ra kia đường cong lả lướt. Chu Dương không nhịn được hai mắt nhìn lâu, khống chế thủy nguyên tố dành thời gian. Lâm Duyện Nhi trong nháy mắt trở nên thoải mái lên, thậm chí liền liền y phục cũng phảng phất vừa mới tắm. Không nói ra được thoải mái, Lâm Duyện Nhi giận trách nhìn Chu Dương một cái. Cảm thụ của nàng nước nóng chui vào một cái tư mật vị trí. Đồng dạng tẩy địch một loại. Cảm giác kia, rất thoải mái. Tên bại hoại này, nếu ngươi quyết định trở thành nữ nhân của ta, ta làm sao sẽ bạc đãi ngươi đâu. Vô luận ngươi muốn ăn cái gì thức ăn, ta đều có thể đầy ngươi. Chu Dương trong giọng nói lộ ra tràn đầy tự tin. Không gian giới chỉ chi hoàn đồ ăn ở bên trong nhiều đến bảo. Liền tính toàn bộ lấy ra để cho vạn người sử dụng, cũng có thể chống đỡ 10 năm, có thể tưởng tượng đây là bao lớn thức ăn dự trữ. Dù sao Chu Dương rời trống Cadilla bảo khố, ngoại trừ cực kỳ thưa thớt nguyên liệu nấu ăn, Chu Dương đều có thể lấy ra, thậm chí địa tinh trên không có, Chu Dương cũng có, thật sao? Lâm Duyện Nhi hai mắt sáng lên. Nàng sở dĩ sẽ nhặt nhuốn máu thức ăn là bởi vì tại tận thế sợ nghèo. Nếu không lấy nàng thời đại hòa bình thân phận cùng sinh hoạt tiêu chuẩn, làm sao sẽ đối với loại vật này cảm thấy hứng thú? Xem ra Duyện Nhi không tin lão công ngươi thực lực a. Chu Dương đem Lâm Duyện Nhi mang vào bát mobile bên trong. Ninh Thải Hà cái này xinh đẹp nữ đầu bếp bắt đầu bận túi bụi. Băng hỏa dị năng cùng lên trận, bắt đầu chơi ma pháp xử lý. Không lâu lắm, một dạng thức ăn nóng hổi lên bàn. Cầu vòng thịt nướng, gà cay, tôm hùm chua cay, bít tết nướng, ốc hấp mỡ hành, bạch tuộc chiên, cơm lươn, đủ loại đã gặp. Chưa từng thấy thức ăn bày tràn đầy một bàn lớn. Ít nhất hơn 30 loại mỹ thực, trưng, nổ, tiên, nướng. Xào, nấu, xông, hầm, đủ loại cách làm cái gì cần có đều có. Liếc nhìn lại, quả thực là thị giác thịnh yến. Thức ăn hương thơm chui vào Lâm Duyện Nhi lỗ mũi, kích thích nụ vị giác cùng nước miếng bài tiết. Đây đều là vì ngươi chuẩn bị. Chu Dương nhìn đến Lâm Duyện Nhi trên mặt không thể tin gương mặt,